Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 12 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chánh điện của tu viện An Lạc. Hôm nay chúng ta sẽ học vào bài kinh Pháp Cú có cái tên là Cái chết đang có mặt. Nếu nói rộng ra có nghĩa là cái chết đang có mặt trong ta. Và trước khi đi vào cái bài kinh Pháp Cú này, tôi xin chia sẻ với các vị vài điều. Tất nhiên đây là những điều rất là riêng tư, nó mang cái tính cá nhân. Khi nói về cá nhân của chính mình, đó là điều không nên. Nhưng tôi nghĩ là có những điều mình chia sẻ về cái kinh nghiệm thực của chính mình để cho các Phật tử có thể có một chút kinh nghiệm trong cái đời sống tu học. Tôi ở Việt Nam thì làm việc tương đối nó cực nhọc hơn ở trên cái vùng đất này nhiều. Dạy một lớp học của tăng ni sinh khoảng tiền một trên 100 cô chú, và ba khóa đã ra trường. Một số lớn các học trò nó học giỏi hơn tôi, tức là nó đã ra nước ngoài, nó có học vị tiến sĩ, còn mình thì cứ lẹt đẹt làm cái ông giáo vườn mà. Tôi có một cái điều rất là chân tình, đó là dù mình dạy không có giỏi chi, nhưng mà khi đi dạy học thì tôi đem hết cái tấm lòng của mình ra để truyền đạt cho học trò. Tôi nghĩ đơn giản một điều, các thầy cô, tức là các cô chú tăng ni sinh đó, họ đi học rất là cực. Nếu các vị từng ở Đà Lạt thì các vị biết, từ dốc trại hầm chùa Định Thông mà dẫn một chiếc xe đạp đi lên tới đường khoảng 3 cây số đường dốc ngược thế này, giữa trưa trời nắng, và thông thường họ đi rất là xa, cái điều kiện đi lại bên kia rất là cực, tôi thấy rất là tội. Cho nên tôi hứa với lòng là mình không đến với lớp thì thôi, đến với lớp đứng trên bục giảng thì mình phải làm được 3 điều. Điều thứ nhất là tối thiểu là mình phải truyền đạt được cái kiến thức cho các cô chú để nó tiếp cận được với cái điều kiện phát triển của xã hội để có thể lớn mạnh được. Cái thứ hai là nội dung giáo lý mình phải truyền đạt cho được, để cho các vị có một cái vốn liếng để tu tập luôn cả một đời. Cái điều thứ ba tôi cố tình truyền đạt cho các học trò, đó là cái tấm lòng chân thành và cái năng lực tu của chính mình. Dĩ nhiên truyền đạt được nhiều ít thì cái đó tùy cái khả năng tiếp thu của học trò. Nhưng mà suốt những cái năm đứng lớp, tôi tự hào là mình chưa bao giờ có một buổi dạy trùng lặp lại, tức là luôn làm mới tất cả những cái kiến thức, cái ý niệm về sự tu hành. Và bên sau ba cái vấn đề đó thì rõ ràng là các học trò còn cảm nhận được ở tôi là một ông thầy, là một cái ông thầy ham dạy học. Nó có vài điều trong cái lĩnh vực dạy học mà mình phải công nhận là tự nhiên bước vào rồi mình thấy nó rất là gắn bó. Mình gặp nhiều cái vị cư sĩ họ cũng làm cái công việc dạy học của mình, nhất là họ tiếp xúc với cái tăng ni trẻ này. Mà trong những cái vị thầy mà mình gần ấy, thì có một ông thầy, ông có một cái câu nói đáng cho mình kính trọng, vị cư sĩ ở thế gian thôi, mà ông nói một điều, nói giờ thưa thầy, con đứng lớp gần 50 năm rồi, mà mỗi lần con đến với cái trường Tăng Ni Sinh, con lên bục giảng thì con rất là hưng phấn, nghĩa là con nghĩ rằng con sẽ làm được bao nhiêu điều, truyền đạt được tất cả cái nỗi lòng của con, cái kiến thức của con. Thế mà khi dạy xong hai tiết dạy rồi vẫn bước xuống bục giảng bằng cả một cái sự ân hận khổ đau. Tôi hỏi chứ, ủa tại sao lại? Ông nói thưa thầy, hai tiết học mình lên lớp, mình nghĩ là mình làm được rất là nhiều việc, nhưng mà rồi khi xong, khi tới truyền niệm Phật hồi hướng ấy, thì mình nhìn lại hai tiết học mình chưa làm được bao nhiêu cả. Rõ ràng là cái lời nói của ổng nó đánh động trong cái tâm thức mình đó, thì rất là lớn và khó tìm được những cái vị thầy cả đời mà họ có cái tâm tình như vậy. Đó là cái chuyện ở bên Việt Nam. Dĩ nhiên nó theo tôi qua trên cái đất nước này, và cái duyên nó đưa đẩy chúng ta có một cái lớp học ở nơi đây. Tất nhiên thì cũng bằng cả tấm lòng, tôi cứ hứa với lòng rằng nếu lớp học chỉ có 3 người cũng là một lớp học. Chỉ cần có những người chịu thao thức lắng nghe thì mình có thể truyền đạt tất cả nỗi lòng của sự tu tập của mình. Và điều này tôi đã thực tế tôi đã làm có khi ở đọc quyển rất là lâu. Và có khi cái lớp học chừng 5-3 người thôi, mà tôi cũng phải gân cổ lên trên đó hết sức của mình. Có cái điều khác biệt đó là khi đến với những cái lớp học Phật tử cư sĩ thì cái tâm tình tôi nó, cái đặc tính truyền đạt nó không phải là giống như mình ở trong cái trường hợp của những lớp tăng ni sinh trẻ. Tại sao? Thưa tăng ni sinh trẻ là những người họ cần có những cái kiến thức về Phật học, kiến thức về thế gian. Họ chưa đủ chín chắn để nhận thức được cái thực tập của đạo Phật, để quy chiếu lại tự thân mình để tu tập. Cho nên cái điều mình cần là cần cống hiến cho họ, nó đi ngang qua cái lĩnh vực trí thức hơi nhiều một chút. Nhưng mà đến với các Phật tử, đến với các đạo tràng giảng dạy Phật pháp, chia sẻ Phật pháp, thì tôi nghĩ là cái điều chúng ta cần làm đó là nghe Phật pháp, quay trở lại để tu tập, để thực tập. Điều đó rất là quan trọng. Người xưa có nói một câu, tôi không có nhớ nguyên văn cái chữ Hán, nhưng nó có 4 câu, nghĩa là khi người ta soi gương á thì để thấy mặt của mình, học vào những trang kinh để quy chiếu lại tâm, và con đường giải thoát nó mở ra cho ta khi ta biết quy chiếu những lời của Phật dội ngược vào tâm thức của mình để tu tập. Và nói như thế này để chia sẻ cùng các vị là dầu rằng tôi có chia sẻ Phật pháp, có nói rất là nhiều cái lĩnh vực linh tinh để làm cho các vị hưng phấn, mà đừng có khen tôi giảng hay thôi, nhưng mà cái trọng tâm chính yếu là xin các vị quy chiếu trở lại tâm thức mình để thực tập. Chẳng hạn như chúng ta biết là những bài học đồng, chúng ta đã từng học cái cách buông thư để thở chẳng hạn, nó rất là thường nhưng mà nó rất là cần thiết trong đời sống của chúng ta. Có những lúc mỏi mệt, chúng ta buông thư toàn bộ thân tâm của mình, chúng ta chỉ ngồi thưởng thức hơi thở của mình thôi, thì các vị sẽ thấy là nó kỳ diệu làm sao. Nó loại trừ, nó tẩy trừ tất cả những cái mệt nhọc của thân. Và đồng thời nếu có những cái buồn phiền, những cái giận tức, những cái bất an, thì cũng bằng cái con đường hơi thở, ta có thể lắng nghe hơi thở của mình. Thở vào dài mình biết, thở vào ngắn mình biết, thở ra dài mình chỉ biết, thở ra ngắn mình chỉ biết. Các vị chỉ đặt cái chữ biết vào hơi thở mà thôi, không cần làm gì thêm cả. Mình ý thức rằng mình đang thở, những lúc mình hít vào đầy, mình không có thở vào thở ra, nó hơi thở nó dừng, mình cũng biết hơi thở nó dừng. Chỉ là một cái việc thực tập đơn giản như thế thì các vị làm được 20 điều cùng một lúc. Đó là các vị kéo tâm các vị về lại với thân, giống như cái ngôi nhà ta đóng tất cả cửa lại và có ông chủ trong nhà, tự nhiên ngôi nhà rất là ấm áp. Có mặt cái sự hiện diện của mình thì rõ ràng là thân này mình chiêm nghiệm nó rất là rõ, cái chỗ nào nó bị trục trặc, cái chỗ nào nó bất an, chỗ nào nó chưa buông lỏng, mình buông lỏng được. Có mặt cái sự tỉnh giác theo từng hơi thở, đặt cái biết vào từng hơi thở, thì chúng ta có thể nhìn được từng cái tâm hành của mình, nó buồn, nó vui, nó bất an, nó xao động thế nào, mình nhìn được nó. Và như tôi đã từng chia sẻ, mình không cần làm gì nhiều, mình chỉ cần nhìn cái tâm bất an của mình hoặc là nhìn cái buồn của mình có mặt là đủ để cho cái buồn nó lặng mất rồi. Tại vì khi mình nhìn thấy cái buồn thì cái buồn là đối tượng bị nhìn, mà mình là cái năng lực thấy nó chứ không phải mình là cái buồn. Tự nhiên cái buồn là cái bên ngoài, mình là cái nhận biết được cái buồn chứ không phải mình là cái nỗi buồn kia. Và như vậy chỉ cần mình quy chiếu lại thực tập, thưa đại chúng, là cái con đường thực tập của Phật là con đường rất là thực tiễn. Không phải là cái giáo lý này nó đưa ta đi bền bồng mấy khói, không phải là cái học để tăng trưởng kiến thức gì cả. Ta phải áp dụng được những cái điều mà Đức Thế Tôn đã dạy vào cuộc đời chính của ta, để có thể là trong cái cuộc sống đời thường này, cảm nhất là mình nắm được cái phương pháp để có thể làm lắng dịu những cái sao động, những cái bất an của tâm tư mình. Cạn hơn nữa là mình nắm được cái phương pháp dạy của các vị thiền sư, các vị đã chứng ngộ, mình có thể loại trừ được những cái mầm bệnh của thân này nữa kia. Như tôi có dịp hướng dẫn các vị là chỉ cần thở thôi, mà trong cái truyền thống của Phật giáo Miến Điện đã sáng chế ra một cái pháp môn thồng xẹt dạy cho thiền sinh Tây Phương, và nhiều người từng bị bệnh ung thư, người ta cũng bằng hơi thở mà người ta cứu giãn được cả thân và tâm. Như bà thiền sư Diama Diabai, tôi không nhớ rõ, bà bị bệnh ung thư, bà chán sống vô cùng, đến thiền viện của một thiền sư, ông chỉ dạy là bà hãy làm một việc, bà hãy làm thế nào bà biết bà đang thở từng hơi thở, và để tay dưới rúng một chút, thở biết hơi cái bụng mình nó phồng lên, hít vào biết cái bụng mình phồng lên, thở ra biết cái bụng mình xẹp xuống. Và chỉ thực tập thiền thôi thì bà có thể tự chữa trị cái thân bệnh của bà. Và có một lần đến đất Mỹ này, thiền sinh Mỹ bu quanh bà, xin bà thể hiện thần thông cho họ coi. Bà nói điều này đâu có khó. Thế là bà để củ khoai tây trên lòng bàn tay vậy, bà nướng củ khoai tây trên lòng bàn tay thôi. 2 phút sau người ta tới, người ta cầm cái củ khoai tây thì củ khoai tây đã chín. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa là cái bà Diama kia, bà là người cực thông minh và hiểu mọi cái. Khi mà đệ tử bà dẫn tới cái chỗ để lấy tiền, bà nói tội nghiệp cái người ngồi bên trong quá ha, họ cứ ngồi như vậy mà đưa tiền ra hoài cả ngày, tội nghiệp. Và đệ tử bà giải thích nó, dạ thưa, không có phải người đó bà, cái đó là máy nó làm. Bà nói ồ, thế là nó vô ngã đó. Nghĩa là tôi kể điều này để các vị thấy là không phải cần cái trình độ văn minh tri thức lắm để hiểu biết về thế giới văn minh, nhưng mà cái điều kiện tiên quyết để ta có thể thực tập Phật pháp là cái nhiệt tình thực tập, cái khát khao thực tập của mình. Mình đi vào pháp môn mình thực tập, đó là cái vấn đề rất là quan trọng. Cho nên chúng ta học cái điều căn bản mà mình quay trở lại, những cái rất là cần thiết căn bản để chúng ta nắm để thực tập là từng hơi thở của mình. Các vị có biết là tôi mới vừa nghe một cái thông tin làm cho mình chấn động, đó là mẹ của cô Từ Đức gọi điện thoại qua nói là cô Trí Hải vừa bị xe đụng mất. Biết cái tin có chính xác hay không, nhưng mà các vị cũng biết là đi sư Trí Hải là dòng dõi của vua, tức là dòng họ Nguyễn Phước. Và cái điều mà trong Phật giáo chấn động đó là cô là một người con gái có tài nhất ở trong ly giới. tất cả những cái bản dịch tiếng Anh của cô rất là giá trị. Từ năm 70 là cái tác phẩm Câu Chuyện Dòng Sông cô đã gây chấn động trong giới học giả rồi. Và chúng ta thử nghĩ là bao nhiêu của tiền cơm gạo để nuôi lớn cái con người lá ngọc cành vàng kia, rồi bao nhiêu cái công sức của đàn na thí chủ, các bậc thầy lớn để nuôi dưỡng, để cho cái vị ni sư kia thành bậc đạo hạnh và có tài. Thế mà một cái tùng của một cái xe đụng thôi là tan thân mất mạng, vô thường như thế. Thưa, mình không chắc là cái sự sống mình nó sẽ kéo dài được năm nọ năm kia. Chỉ một cái rất là nhỏ của cái may rủi tình cờ thôi là mạng mình đi qua đời khác một cách rất là nhẹ nhàng, có phải không? Nếu mà trong cái hơi thở còn lại đây mà chúng ta không biết thật trọng, để đến cái lúc mà cái chuyện rủi mai nó đến bất ngờ như thế thì uổng làm sao một kiếp người. Đó là vài lời trước khi chúng ta đi vào những cái đoạn kinh pháp cú này. Hôm nay chúng ta sẽ đi vào ba cái đoạn kinh pháp cú này. Tôi hy vọng là tôi không có dài dòng lắm để có thể học hết ba cái đoạn này. Thưa đại chúng, là ba cái đoạn này nó có một, nó có đại ý là nói đến cái nỗi bức bách của vô thường, nó làm hao mòn và nó tàn phá sự sống của chúng ta trong từng sát na. Tôi đọc ba đoạn này trước. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang đùa mạng sống đi. Trăm ngàn không có một trai gái dòng họ nào, tài sản nhiều biết bao mà tránh khỏi già chết. Sự sống ngày lẫn đêm, sinh mạng tự lần giảm, tuổi thọ luôn tiêu mòn như nước ao rút cạn. Mình đọc vào cái đoạn đầu, không biết các vị có tuổi thân không ha? Đức Thế Tôn khinh thường biết bao lắm, có phải không? Thông thường ở trong cái xã hội này, ai mà mắng mình ngu như bò là mình tức ghê lắm rồi. Nhưng mà có một người có gan làm chuyện đó, tức là Đức Thế Tôn của chúng ta. Cái điều mình cần hiểu là thế này: trong các xã hội Ấn Độ ngày xưa, bò hiện diện rất là nhiều, kể cả bây giờ cũng thế. Các vị mà đã từng du hành qua Ấn Độ hành hương thì các vị sẽ thấy là bò nó đi ngổn ngang ngoài đường, xe phải tránh nó chứ đâu tránh xe, và người ta không có quyền đụng bò. Bò là một cái con vật rất là thiêng trong cái truyền thống của Ấn Độ. Cái điều đầu tiên chúng ta đi vào đó là cái hình ảnh con bò trong văn học của Phật giáo. Điều thứ nhất mình lưu ý, bò nó mới có mặt trong cái sinh hoạt, kể cả trong cái truyền thống, trong cái tôn giáo, trong cái văn hóa của Ấn Độ. Và có rất nhiều cái tôn giáo người ta thờ bò. Có khi họ không thờ trễ giữa cái cung điện, giữa cái đền đài, thì họ cũng phải có cái biểu tượng ở ngoài, ở ngoài những cái đền thờ. Nhưng mà cái điều gì làm cho dân Ấn có cái truyền thống quý trọng con bò, các vị biết không ạ? Thưa, con bò như mẹ của họ, là một cái sinh vật nuôi dưỡng dân Ấn lớn lên. Từ ngàn xưa thì dân Ấn đã lâm vào cái tình trạng thiếu ăn, cho nên cái điều kiện dinh dưỡng họ duy nhất là sữa bò. Và các thầy như Hòa Thượng Minh Châu, thầy Huyền Vi, tất cả các cái vị học tăng Việt Nam mà qua Ấn Độ mà không uống được sữa bò tươi thì không thể sống được. Và người ta còn có một cái màn rất là vui là uống trực tiếp sữa bò, gọi là bú sữa bò. Cái điều này tôi nghe kể lại Và rõ ràng là trong kinh văn của đạo Phật thì chúng ta thấy cái con bò nó hiện diện rất là nhiều. Và bò là một linh vật được cho gắn thờ cũng phải thôi. Thứ nhất là nó nuôi dưỡng cái dân tộc này từ ngày xưa thời Phật còn tại tiền, trước công nguyên 500 năm và trước nữa cả ngàn năm nó đã có mặt. Và hiện tại bây giờ thì cái truyền thống này vẫn còn. Trên đường phố Ấn Độ, bò nó đi nghiễu ngán đầy cả xe không dám đụng tới nó. Và cái đất nước nghèo đến nỗi là người ta lượm con bò, người ta trộn một chút đất, họ đập lên tường từng miếng từng miếng. Các vị biết để làm gì? Không phải, họ đập lên tường cho khô để họ dùng, họ đun nấu. Không có củi, nghèo như thế, dường như 800 triệu con người bây giờ. Nó sao đất nước Trung Quốc một chút thôi, là đất nước đông dân nhất. Và do vậy cho nên nó được gọi là một linh vật dân ấn thờ phượng. Đó là chúng ta nói trong cái truyền thống văn hóa Ấn Độ nó kéo dài đấy vậy. Trong đạo Phật, tức là trong văn học A Hàm. A Hàm là một cái từ rất là chuyên môn trong lĩnh vực đạo Phật, chỉ cho cái thời kỳ đầu của Đức Phật thuyết pháp 20 năm. Trong văn học A Hàm, A Hàm có nghĩa là những cái bộ kinh Đức Phật nói lúc sinh tiền được các thầy ghi chép lại. Nó gần gũi nhân tình thế sự, nó có những cái chuyện rất là đời thường, gọi là văn học A Hàm. Còn những cái kinh điển về sau như Đức Phật phóng quang giữa chẳng mài, Đức Phật xuống Long Cung, Đức Phật lên cung trời, là những cái văn hệ được phát triển sau này rất là xa. Nó mang cái tính cách được viết lại do các vị tổ, chứ không phải là trực tiếp bằng ngôn ngữ của Đức Phật. Cho nên đi vào kinh điển của Phật giáo mà chính xác nhất, và giới học giả Tây Phương nghiên cứu thì họ đều căn cứ vào cái văn học A Hàm này. Chẳng hạn như đây nó cũng thuộc về văn học A Hàm. Nó có hình ảnh con bò, nó có hình ảnh của cỏ, cây, núi, rừng. Và Đức Phật thuyết pháp không phải là, không phải như chúng ta mở lớp dạy học như thế này. Ngài gặp cái điều gì mà nó có thể tác động được, có thể khích lệ được, nhắc nhở được quý thầy và Phật tử thì Ngài nói liền với các. Gặp một đàn bò đi thì Ngài nhân cái cơ hội đó Ngài nói chuyện về đàn bò. Chẳng hạn như cái đoạn kinh, ba đoạn kinh Pháp Cú này, nó có cái khởi nguyên dính dáng như một đàn bò. Một hôm Đức Thế Tôn đi thọ thực ở một thành phố do thí chủ thỉnh, xong thuyết pháp dạy cho họ tu xong rồi đi về. Trên đường về lại Trúc Lâm, Thế Tôn gặp người ta lùa một đàn bò 500 con đi ngang qua. Ngài thuyết ba cái bài đoạn kinh Pháp Cú này. Về tới chùa, Ngài A Nan hỏi cái bạch Thế Tôn, ba đoạn kinh này ý nghĩa gì? Đức Phật nói, ông có biết không, cái đàn bò này nó có tới 1.000 con, không phải 500 con. Người chủ nuôi nó mỗi ngày lùa ra đồng để nó ăn cỏ tươi, uống nước ngọt. Và mỗi buổi tối về thì cái ông chủ bò kia, ông lựa một con mập nhất, ông đang muốn làm thịt để bán. Và dần dần 500 con đã đi vào lò sát sinh rồi. Nhưng mà 500 con còn lại thì nó vẫn ngẩn ngơ, không hề hay biết. Và trên cánh đồng cỏ thì cái niềm vui của nó là rượt nhau, đánh nhau, chạy giỡn, vân vân. Nghĩa là nó sống rất là vô tư, trong khi mỗi ngày đều có một con đi vào lò thịt. Cho nên ta nói ba đoạn kinh Pháp Cú này để nhắc nhở các vị tỳ kheo hãy biết là cái sự rượt đuổi của vô thường đối với các ông nó cũng giống như là cái kẻ kia. Nó cầm gậy, nó lùa bò ra ăn, lùa bò về. Và cái cuối cùng của những con bò kia là để mập, để tốt, để đi vào lò chết, chỗ chết mà thôi. Đó là cái nguyên quỷ của bài kinh Pháp Cú này. Mà nó cũng liên hệ trong văn học A Hàm. Rất là nhiều cái đoạn kinh văn nói về cái chữ bò này. Pháp Cú, như chúng ta biết, là một, có một đoạn kinh khác nó liên hệ với bò nữa. Tôi kể cho các vị nghe. Một hôm ngày Mahanam, ông ôm bát khi khất thực, ông bị một đàn bò càng tới. May quá là ông đứng gần lề đường, ông dục vội vàng nhảy vào lề đường trốn. Bấy chừng về đi tinh xá Trúc Lâm, ông nói dập bạch Đức Thế Tôn, xích nữa con chết mất tiêu rồi. Cả hàng mấy trăm con bò nó chạy ào qua về, nếu mà con không tránh kịp là nó đập con chết. Con xin thưa Đức Thế Tôn, mà trong lúc tâm thức con rất là hoảng loạn vậy, mà con lỡ bị chết rồi thì thần thức con nó đọ liền, nó xuống dưới địa ngục hay là nó đi đâu? Câu hỏi này rất quan trọng, nó liên hệ với mình nghe. Cái trường hợp chết bất ngờ như ông Mahanam, nếu ông bị bò đạp thì nó cũng giống như trường hợp của chúng ta, mà không phải bị bò đạp mà bị xe nó làm cái bùm chẳng hạn. Ta có thể hỏi Phật được, được không? Cái lúc mình đang hoảng sợ, đang kinh khiếp đó, là mình chết đi thì thần thức của mình nó lạc xuống hay là nó đi lên? Đức Thế Tôn không trả lời trực tiếp, Ngài nói một câu rất là hay để chúng ta suy gẫm mà tu tập. Đức Phật nói: Mahanam à, ông có thấy những cái cây nó mọc nó ra ra bờ sông không? Dạ con có thấy. Ví như cây đó người ta cưa thì nó ngã dữ nào? Nhưng mà bạch Đức Thế Tôn, nó ngã không chứ, nó cũng như vậy. Mỗi ngày ông quân tập cái nghiệp lành, mỗi ngày ông đều tu tập, thì tới lúc hoảng loạn mấy gì nữa, thần thức ông nó rời khỏi hình hài tứ đại thì nó cũng theo cái hướng lành, cái hướng thiện nó đi thôi. Cho nên đâu có thể ngã ngược lên trên bờ được. Cho nên ông đừng lo chuyện đó. Đó là cái chuyện thứ hai, nó liên hệ đến đến cái hình ảnh con bò trong văn học của nhà Phật. Có một câu chuyện nữa hay lắm. Câu chuyện thứ ba là câu chuyện mất bò. Ít khi chúng ta gặp những cái đoạn kinh mà nó có bò, nhất là Phật chửi mình nặng quá, nói mình là những con bò ngu. Có một hôm, có một vị chạy rất là hơ hải, rất là hốt hoảng tới Cô Đàm Gautama, tức là tên của Đức, họ của Đức Thích Ca. Ông có thấy bò của tôi chạy ngang đây không? Đức Phật mỉm cười nói: không, ta không thấy bò nào. Ông bù lo nói: trời đất, quỷ thần ơi, bò của con bây giờ nó chạy mất tiêu hết trơn, một đàn bò mỗi nơi một con, bây giờ con đang kiếm, con rất là khổ sở, con rất là rầu, con rất là lo. Và chân thấp chân cao, ông chạy tâm nhà tay ông đi kiếm. Và sau đó thì Đức Phật kêu các thầy đi cao lại: các ông may lắm đó, A Nan, Bạch Thế Tôn, may là sao? Các ông không có bò. Nếu mà các ông có bò thì các ông đang khổ giống như ông kia rồi. Dĩ nhiên là bây giờ các vị ở đây đều không có nuôi bò, nhưng mà các vị có bò không? Nhiều bò quá. Nhà là một con bò, mà con bò ở còn nhỏ. Con cái mình là những con bò, mình dính mắc vào nó rất là nặng. Rồi sao con cái mình không phải hết dính mắc đâu? Đời cháu, đời cháu, nghĩa là mình gắn chặt đời mình với những cái sở hữu chung quanh, sở hữu vật chất, sở hữu con người, vân vân, nghĩa là đời của mình không có thả bớt bò, mà mình càng ngày càng sống thêm thì có, chứ chưa hề biết thả bớt bao giờ. Và rõ ràng là mình cũng trong cái tình trạng hớt hải như cái ông kia, nếu mất phải một con bò, mà bò nhiều quá thì không nay mất thì mai thì cũng mất, chứ làm sao mà không mất được, có mang không? Thương tổn cái này, mất mát cái kia, rồi đêm ngủ không yên, tại vì không biết là cái giá thị trường chứng khoán nó lên nó xuống bất ngờ thế nào. Nó lên thì còn của, mà nó xuống thì mất tiêu hết, sáng trở thành trắng tay. Nghĩa là mình luôn kiếm tất cả cái điều kiện để gắn mình vào cái nỗi khổ cả. Mình ưa sống bò chứ mình chưa bao giờ biết thả nó mà. Đó là vài điều chúng ta đi ngang về cái hình ảnh con bò trong văn học đạo Phật, để các vị thấy rồi làm gì? Quy chiếu lại mình, rồi thông minh một chút thì mình làm gì? Thưa, thả bớt bò. Thả bớt bò. ta có thể có rất là nhiều bò, nhưng mà ta vẫn là người thả được bò chứ, có phải không? Thưa đại chúng, là tôi vừa nói đến cái chuyện là chúng ta có thể là người giàu có mà ta lại không phải là người có nhiều bò. Nếu mà mình trang bị cho mình một cái tâm thức thế nào? Tâm thức của người có tu học Phật Pháp, biết nhìn mọi cái hiện tượng của nhân gian bằng con mắt chứng nghiệm vô thường, có phải không? Thì nếu có mất mát thì mình cũng buồn, nhưng buồn 5 phút thôi. Nếu lỡ mà người thân mình có ra đi, mình cũng buồn, cũng buồn 5 phút thôi. Ở đây không có nghĩa là mình buồn vậy là mình bội bạc, thiếu nghĩa tình, mà có nghĩa là mình làm gì? Lúc người thân mình còn sống, mình sống rất là trọn tình với người thân của mình bằng tất cả tấm lòng. Cho nên lúc người ấy ra đi, mình không có gì để ân hận cả, có phải không? Nếu bằng con mắt học Phật, ta có thể làm được điều này chứ. Có khi người thân mình ra đi, mình khóc nhiều là tại vì mình thấy xấu hổ, là tại vì trong cái lúc người ta sống, mình không làm hết nghĩa tình, mình gây gỗ, có những chuyện rất là nhỏ nhặt mà mình căm thù, mình không có thể hòa giải, không thể tha thứ được. Cho nên người ta ra đi mình phải ân hận. Mà lúc người ta còn sống, mình sống chân tình, không hết mình, thì lúc người đó ra đi mình không có gì ân hận cả. Mình làm được điều này chứ. Và rõ ràng có khi mình không chịu làm. Cho nên cũng cùng là những con người có tài sản sự nghiệp như nhau, có con cái như nhau, và có mọi thứ bò ràng buộc như nhau, nhưng mà có người ở trong cái cảnh đó, trong cái hoàn cảnh đó, cái điều kiện đó, cái nỗi khổ đau đó, người ta không có nổi tự đày đỏ mình, tự đày đỏ chính bản thân họ, họ rất nhẹ tên. Còn mình đó thì mình của cải không bằng người ta, cái sự mất mát của mình không có nỗi lớn, cái sự đau thương của mình không có nỗi nặng trĩu, nhưng mà mình làm như là mình bị tai nạn ghê gớm lắm, mà ông bà ta có câu nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột là vậy đó. Cái do quan niệm của chính bản thân ta mà thôi. Cho nên chúng ta lưu ý là cái chuyện thả bò Đức Phật dạy đây không có nghĩa là mình tung hay hết tài sản mình để mình trở thành nghèo khó, mà cái điều quan trọng là mình có cái quan niệm khác đi về sự sống, về cái sự có mặt của tài sản, của người thân, của mọi thứ, thì cuộc đời mình nó khác đi nhiều. Có một lần tôi kể cho các vị nghe về đống dép đó, chắc nãy quên mất rồi. Đó là câu chuyện hay mà đang chưa kể. Một nhà vua nọ đi ra, cái từ gì chỉ cho nhà vua đấy, vi hành thăm quê hương. Do vì phải đi thầm lặng để biết dân tình, cho nên ông dẫm lên gai góc cát sỏi đất đá rất là đau chân. Về ông ra lệnh cho quan là ông phải làm mọi cái con đường ta đi bằng phẳng êm ái, trải thảm hết cho ta. Ông quan khác ông bên ông phải bao bè, làm như thế thì hao công của nhà nước quá. Thành có một cách giúp cho bệ hạ đi vào mọi hang hốc xó hẻm của đất nước này mà vẫn êm, không có bị gai đâm, không có bị sỏi cào gì cả. Nó khanh làm đi. Ông cắt hai cái miếng da rất là mềm, ông làm cái quai, thì nó thành một cái đôi dép, đôi dài, đưa cho nhà vua mang vua chân. Bệ hạ thấy không? Bệ hạ có thể dậm lên đá, củi dậm lên sỏi, dậm lên gai chẳng sao cả. Nhà vua nói, ồ, khanh thông minh thiệt. mình không thể làm cho cái hoàn cảnh chung quanh mình nó thành thảm để mình đi cho em. Có phải không? Cái mà làm cho mình có thể đi êm ái được, có thể đi vào mọi cái ngõ ngách của đau thương cuộc đời mà mình không đau thương, đó là gì? Mình trang bị cho mình cái tâm hồn mà thôi, tâm thức mà thôi, cái quan điểm về sự sống mà thôi. Mình có cách nhìn thế nào đó thì mọi việc nó biến đổi. Mình có cách nhìn thế nào đó thì mọi việc nó trở thành nặng trĩu đối với lòng mình. Cái chết là ghê gớm nhất. Thế mà người xưa đã có cái tâm thức rất là an bình trước cái chết nữa kia mà. Vợ của Trang Tử mất, người ta đi ngang qua nhà, ta nghe ổng vỗ bồn, tức là cái chậu sành thôi, nhà nghèo quá không có cái trống, không có cái gì kêu hay vỗ, cho nên lấy cái chậu sành vỗ bực bực hát. Một người bạn nghe chuyện lạ đi vào thì hỏi ra, ông nói vợ tôi mất cho nên tôi vỗ bồn tôi hát. Anh bạn anh nói không ai mà tồi tệ nha, ở với người ta tới gần tóc bạc người ta mất không khóc cho một tiếng thì đã quá lắm rồi còn hát nữa. Ông nói điều thứ nhất tôi nghĩ là người đàn bà này đến với đất trời này tôi cũng không mời đến được. Và người đàn bà này ra đi khỏi cuộc đời tôi, ra đi khỏi cái mặt đất này thì tôi cũng không thể kéo lại được. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai thì tôi suy nghĩ là trọn đời của tôi sống với người đàn bà này, tôi chưa hề làm cho bà thương tổn cái gì, tôi không thấy một cái gì hối hận cả. Cho nên người đi là cái chuyện của người phải đi, người đến một mình, người đi một mình, chứ đâu thể ai đưa đến mà ai kéo đi được. Tôi không thể kéo, đất trời không phải làm gì, duyên thì đến, duyên thì đi. Cho nên tôi thấy mình đã làm hết tất cả tấm lòng của mình mà người đã cứ đi, thì đây là niềm vui, đâu thể là nỗi buồn được. Người xưa đã làm được như vậy thì mình cũng không khác gì với Trang Tử ngày xưa, mình cũng có thể làm được điều đó trong cuộc đời mình chứ. Cái điều chúng ta có thể làm được, tôi xin nhắc lại, là câu chuyện của ngài Mahanam này, ta có thể áp dụng vào cái cuộc sống của chính mình để từng phút giây mình thực tập. Thực tập bằng cái cách của các vị. Mỗi người chúng ta có cách thực tập riêng, hoặc là ta an tâm theo thiền quán, hoặc là ta niệm Phật để chứa công đức lành, hoặc là ta trì chú để nhờ cái năng lực của thập phương Nam Bảo gia bị. Có những cách thực tập mỗi người tự chọn lấy, nhưng mà nên nhớ rằng mình có thực tập từng ngày thì giống như cái cây nó nghiêng vậy, nó có đổ vỡ bất thường vì gió bão dân vân vân thì nó vẫn ngã xuống lòng sông. Mình không thể tạo được cái cây nghiêng thì chắc chắn là nó sẽ theo cái cơn gió lóc và nó quật đi tứ phía. Cho nên tu tập từng ngày từng hơi thở là cái cách mình làm cho cái hướng của đời sống tâm linh mình nó đi theo cái điều mình đã chọn. Có phải không? Cái gì nguyên tắc, cái gì nhẹ thì bay lên, cái gì nặng thì chìm xuống. Bỏ một viên đá xuống giếng, thánh có kéo thì nó cũng phải chìm. Bỏ một chiếc lông ngỗng xuống giếng, dù ai cố tình dìm nó cũng nổi. Tâm thức mình nó nhẹ, nó sáng, nó được xây dựng, được nuôi dưỡng bằng niềm vui, bằng sự an lạc, bằng sự trong lành, bằng sự tươi mát. Thì dù cho thập phương quỷ sứ có lôi mình cũng không thể rớt xuống địa ngục được. Có phải không? Mà tâm thức mình đã chất chứa sầu tư, bất an, giận hờn, bạo hành vân vân, nghĩa là nó đen như một cái vùng trời nhiều mây, nó nặng như một hòn đá, thì dù cho thánh có kéo thì mình cũng phải rớt cái bẩn mà chìm xuống giếng thôi. Cho nên cái năng lực tu tập từng ngày rất là quan trọng. Cái điều cuối cùng là ta có thể có nhiều bò, nhưng mà cái quan trọng là mình phải coi bò là bò, mình là mình. Mình còn có cái quý hơn bò nữa kia, có phải không? Cái gì quý hơn? Thưa, dù cho của cải bằng non, nó cũng là cái bên ngoài. Dù cho người thân có đứng quanh giường của mình thì cũng là bên ngoài. Cái này mới là quan trọng. Nó đến một mình trong cõi nhân gian lòng lộng, rồi nó đi cũng một mình thôi chứ chưa hề có ai thương mà đi theo. Ví như có cùng đi theo một lần cũng không thể cùng một loại nghiệp thức đi chung với nhau được. Mình tự mang cái nghiệp thức của mình mà thôi. Cho nên hãy nhớ như vậy. Không phải là tôi muốn các vị phải thả hết bò để nghèo khó. Không, ta vẫn sống trong cuộc đời, ta vẫn ăn, vẫn thở, vẫn bình thường, vẫn làm giàu. Nhưng mà hãy coi những cái điều kiện đó là những cái phù du bên ngoài mà thôi. Thì tự nhiên tâm thức mình rất là nhẹ, rất là bồng bềnh, không có một cái vướng mắc gì nặng nề cả. Đó là cái bước đầu để chúng ta đi vào cái bài kinh pháp cú này. Thưa, cái ý thứ hai chúng ta đi vào là cái chết nó đang xua đuổi mình. Rõ ràng đã thể hiện trong cái bài thi kệ pháp cú đầu tiên. Ví như người cầm gậy chăn dắt đàn bò si, già chết cũng như vậy, đang đùa mạng sống đi. Tôi nhớ cách đây mấy năm có ai đó phỏng vấn một cái anh chàng tài tử điện ảnh của Mỹ. Phải anh chứ, khi tuổi già đến thì anh có cái cảm tưởng gì? Anh nói tôi có cảm tưởng tuổi già là một tên trọng, nó lấy sức khỏe của người nào không hay. Câu nói rất là văn chương, rất là hay. Tuổi già đúng là một tên trợ, nó lấy sức khỏe mình, nó ăn cắp sức khỏe mình hồi nào mình không biết nha. Nó ăn cắp từng chút một. Hôm nay nó làm cho một sợi tóc bạc, ngày mai nó làm cho chiếc răng hơi đau, ngày mốt nó làm cho mắt mình đổ gàng một chút xíu. Là tất cả những cái điều đó là cái điều kiện của những tên trộm, nó lấy đi hồi nào không hay. Dĩ nhiên là cái điều này chúng ta không bao giờ để ý. Tại sao? Rõ ràng là cái già nó đến với chính mình, nó bào mòn sức khỏe đi từng ngày. Ngày xưa cách đây nhiều năm, mình ngủ thức dậy mình nghe rất là khỏe, không có sự vụ gì xảy ra. Dù là nằm ở trên đất gồ ghề, dù nằm trên cái chõng tre, mình cũng không thấy cái gì bất an. Nhưng mà bây giờ thì khác. Giờ giấc ngủ càng ngày càng khó, mền không ấm, không ngủ được. Rồi chõng gập ghềnh không ngủ được. Mà ở Việt Nam thì không có bùng danh không ngủ được, vân vân. Mà đã vậy thì chớ, ngủ thức dậy nghe cơ thể uể oải nhức mỏi, nửa đêm ho húng hắng mấy tiếng nữa. Rõ ràng là nó từng chút một đó bào mòn sức khỏe mình đi, mà mình có hay bao giờ đâu. Đó là cái trường hợp của người tu. Hàng ngày lời Phật dạy nó thấm vào lòng mình, mình quán chiếu vô thường. Cả đời, thưa đại chúng, là các vị có khi không dám dành thời giờ nhìn lại chính mình nữa. Đó là một. Thứ hai là nó có rất nhiều cái yếu tố bên ngoài nó đang lôi kéo mình, làm cho mình quên cái già. Mà quên cái già có nghĩa là quên cái gì? Quên cái chết đang tiềm phục trong tự thân. Quên là ai rồi cũng đi đến cuối đoạn đường, và cái nhịp cầu tử sinh là cái nhịp cầu nó dẫn dắt mình đến từng ngày. Trong kinh Đức Phật ví dụ cái này hay lắm. Phật nói có anh tử tù thoát chết, không biết đem ra pháp trường xử trảm, nhưng mà vì lý do gì cho nên nó tuột dây chạy được. Thì nhà vua thả voi rượt theo, thì anh chạy bán sống bán chết. Tới một cái khe sâu kia thì anh thấy con đường qua bên kia không có, chỉ có sợi dây toàn tay, anh nắm dây anh đu qua. Thì đu qua bờ kia không được, cho nên cái anh theo cái sợi dây thòng của cái cây đó, anh bò lại mình cho phức để sợi dây nó bốn con voi nó được. Thì nắm dây cũng gần với miệng giếng, thì anh dòm dưới anh thấy là một bầy rắn độc. Nhìn qua bốn phía thì thấy lửa cháy rần rần. Nhìn lên cái sợi dây mình bám đầu cái thì hai con chuột nó đang gặm, con trắng con đen đang gặm mòn từng chút. Nhưng mà cùng lúc ấy thì có một bầy ong nó đi ngang qua, nó làm rơi những giọt mật, mà may mắn thay nó rơi trúng cái cái môi em ta, cho nên nó la lưỡi liếm. Cái ví dụ của Phật rất là hay. Cái tứ đại này nó được kết hợp bằng đất, nước, lửa, gió. Nó luôn bức bách, nó luôn bất hòa. Nó tạo thành cái hình hài này, nhưng mà nó vẫn là cái thứ bất hòa hợp với nhau. Khi nào mà nước, tức là cái chất thủy đại trong người mà nó nhiều một chút, thì chúng ta bị tắc mũi, sổ mũi, bị lạnh. Lửa mà nhiều thì chúng ta lên cơn sốt. Phong đại mà nhiều á thì chúng ta nghe nhức mình, tại vì gió nó vào cho nên nó rêu toàn bộ tứ chi, vân vân, nghĩa là nó luôn bất hòa với nhau. Cái đời sống mình gọi là hạnh phúc, gọi là lành mạnh, đây là do mình có khả năng điều hợp được bốn cái anh chàng đó, nó không đánh lộn nhau, nó cân bằng thì gọi đó là hạnh phúc, gọi là an bình. Nhưng mà sơ hở là nó bất hòa, nó đánh nhau rồi, đó là tình trạng của bốn con voi nó được. Khi mà nắm được cái sợi dây để đu xuống dưới hẻm núi thì cái sinh mạng của mình nó được gắn liền bằng hơi thở mà thôi. Hơi thở đó là sinh mạng, nó gắn liền cuộc đời mình với sự sống. Nhưng mà từng hơi thở vào, hơi thở ra thì sao? Con chuột trắng là ban ngày, chuột đen là ban đêm. Nó cứ ngày nó gặm một chút, đêm nó gặm một chút, gặm bòn. Nghĩa là cái chết trong đường tơ kẻ tóc, và nó có thể đứt dây rớt xuống cái đống lửa như kia bất cứ lúc nào. Ấy thế mà người ta quên cái chết là do vì có năm giọt mật rớt trên miệng, liếm nghe ngọt ngọt rồi quên hết sự đời. Trong khi thì mọi cái bức bách, mọi cái khổ đau, mọi cái chết nó đang rình rập chúng ta. Năm giọt mật là gì? Sắc này, sắc thọ, tài, danh thực. Có một lần mình nói chuyện là đời người tính ra 60 năm sống cuộc đời, mất 20 năm ngủ. Dĩ nhiên có khi có những người trên nhân gian họ lười biếng, họ thích ngủ cho nên họ có thể ngủ nhiều hơn 20 năm, thời gian dài ghê. Chúng ta đi lượt rất rất nhẹ qua những cái điều kiện này để các vị thấy chẳng hạn như thực là một thứ đam mê mà con người khó bỏ. Mình có thể khống chế thiên hạ bên ngoài được, nhưng mà khống chế được cái thèm ăn của mình khó lắm nha. Có phải không? Bác sĩ biểu đừng có ăn sô-cô-la, ăn đó là dư cholesterol. Thế mà mình thấy kẹo sô-cô-la mình đâu có cấm được cái miệng mình ăn. Và hàng ngày đi vào đi ra thì tủ lạnh có thức ăn nè, bàn có thức ăn nè, phòng có thức ăn nè. Không có việc gì làm, buồn miệng. Cho nên cứ bỏ miếng này vô, bỏ miếng nọ vô, rồi tự nhiên cái sự lao động thì ít, mà mình cứ thèm ăn thì nhiều. Và các vị biết rằng cái thức ăn nào vô cơ thể mà dư thừa thì nó đều trở thành độc, độc nhiều, độc hại vô cùng. Người ta có một câu nói rất hay mình phải học: 2/3 cái lượng thực phẩm anh đem vào cơ thể là anh nuôi bác sĩ. Nếu anh ăn giảm hơn, anh bớt lại còn 50% cái thức ăn của anh tiêu dùng, thì đó là cái thức ăn có thể nuôi anh. Nhưng mà anh ăn cho vừa miệng, cho khoái khẩu, thì 2/3 cái lượng thực phẩm đó là cái loại thực phẩm nuôi bác sĩ. Tại vì 2/3 đó là nó tạo nên tất cả những cái bệnh trạng của cơ thể và làm cho mình có điều kiện đi thăm bác sĩ từng ngày thế thôi. Cho nên hãy khéo thận trọng trong cái lĩnh vực thức ăn. Có khi mình làm được cái chuyện vá trời, nhưng mà cái chuyện đơn giản là khống chế cái sự thèm ăn của mình không làm được, khó lắm đó. Các vị thử thực tập coi. Cơ thể mình nó có một cái khuynh hướng, cái khuynh hướng là nó nổi loạn với mình khi mình muốn làm một điều tốt. Không biết các vị có cảm nhận được điều này hay không, chứ thường thường mình ra lệnh cho nó là tối nay kiêng ăn để cho nó nhẹ, để dễ ngồi thiền, thì lập tức chưa tới cái giờ ăn buổi tối thì nó đã đói rồi. Mình ra lệnh cho cơ thể là hôm nay phải ăn chay 10 ngày. Thì mới vừa ra lệnh thì nó đã bắt đầu nó thèm thịt nướng này. Cái này rất là rõ ràng, nghĩa là cơ thể mình nó đều có một cái khuynh hướng, cái khuynh hướng rất là chống đối ta. Rõ ràng đó là như vậy, cho nên các vị lưu ý. Và để đi ngang được những cái điều này thưa rất là khó. Nó vốn là những cái giọt mật, nó làm cái sự đam mê của mình lớn vô cùng. Và danh tới một cái tuổi nào đó, ví dụ như cái tuổi trẻ, thì cái đam mê của sắc dục nó trở thành lớn lao vô kể. Người thanh niên kia có thể từ cha bỏ mẹ để chạy theo cái tiếng gọi của sắc dục. Nhưng mà tới một cái tuổi lớn hơn thì người ta không phải chạy theo sắc dục nữa. Người ta dừng lại. Cuộc sống nó đã trải nghiệm, nó đã no, đã ngao ngán sắc dục rồi. Thì cái danh là cái mà người ta khổ đau nhiều nhất trên cuộc đời này. Đơn giản một điều, làm sao khổ đau? Thưa ai cũng biết làm tổng thống là quy hoàng nhất, là quyền quý nhất, là danh to lớn nhất. Nhưng mà cả một quốc gia, cả gần 100 triệu thì chỉ duy nhất có một người làm tổng thống mà thôi. Cho nên thao thức những cánh dài. Và bây giờ thì cái khuynh hướng chính trị người ta đi vào không phải đơn giản bằng cái con đường lành mạnh, con đường ngay thẳng, con đường của đạo đức, mà con đường nó rất là cong queo. Cho nên để đạt được cái danh này, người ta rất là khổ đau. Nhưng mà cái sức hút của nó có cái kỳ lạ, đó là cái gì càng khó khăn, nó càng gây cái sự thèm thuồng cho người ta lớn lao. Và hầu như để thỏa mãn được ngũ dục, khi người ta có được món này thì lập tức tâm thức người ta nó chuyển sang một cái mục đích khác. Cái chất thèm muốn bao giờ nó cũng tăng theo cái tốc độ thành đạt của mình, mà nó không hề dừng lại. Và càng có cái sự khiêu khích bao nhiêu, càng có sự khó khăn nắm bắt bao nhiêu, người ta càng cảm thấy há lòng bấy nhiêu khi thành đạt nó. Chẳng hạn như các vị lúc mà còn thanh niên, bố mẹ mình dẫn mình đi tới một cái gia đình kia coi mắt đâu đấy, xong cưới cái cô đó về. Mình thấy cái giá trị nó không có lớn là bao nhiêu cả. Nhưng mà nếu cái cô kia là cái người có một cái đuôi rất là dài, chỉ khoảng vài chục ăn thì sao? Mà mình là cái anh đứng chót bạc, mà mình là mọi cách để mình có thể đứng hàng đầu, và cuối cùng mình đón được cô đó về, thì quả là cái niềm tự hào nó lớn làm sao. Mà cái điều kỳ lạ thứ hai chúng ta nên biết là khi đón được cái cô nàng đó về thì mình tự thấy là cái giá trị nó lại biến mất. Cho nên cái đặc biệt của ngũ dục là càng khó khăn, người ta càng lao tới và càng thấy cái sự khát thèm nó tăng nồng độ. Mà nếu cái ngũ dục mà đã được thỏa mãn thì tự nhiên người ta cảm thấy chán nó ra. Đó là những cái giọt mà nó có khả năng nó làm chết người là một. Nó làm cho chúng ta quay cuồng trong cái đời sống thế nhân mà không bao giờ có cái cơ hội nhìn lại chính mình một lần. Tâm lý này không biết có hay không, tôi nói đại nó trúng lắm nghĩa không, nhưng mà thường tôi nghĩ là nó không sai lầm lắm. Các vị thử kiểm tra lại một đời của mình coi. Những cái mình mơ ước như chiếc xe, mình rất là cực nhọc có được chiếc xe rồi, mình cưng nó ghê lắm. Nhưng mà cái cưng, cái quý nó chừng 3 ngày, sau đó lại ai lỡ đụng cái bùm mình mỉm cười, chẳng có sao, nó bóp chút xíu không có gì quan trọng. Nhưng mà ngày đầu thì kẻ nào lấy móng tay gạch đến nó thì coi chừng, không phải dễ. Và có lần tôi cũng chia sẻ chuyện này, tôi dẫn cái chuyện Kiều, tôi nói với học trò, tôi nói Kiều là người con gái thông minh nhất. Các vị biết tại sao thông minh? Cô nàng nổi trôi 15 năm trong chốn giang hồ, cuộc đời đến nỗi chán, đó là nhảy xuống sông tiền đường nguyên sinh. Mai nhờ sư giác duyên sư đón về, đón rồi sạch sẽ cho ở trong chùa tu hành ít lâu, cho nên mặt mày nó tươi tỉnh lại. Dĩ nhiên là không có cạo tóc, chưa có phải là người xuất gia. Và Kim Trọng đem tế đàn tới tế bên sông tiền đường thì may mắn là gặp sư thầy giác duyên về, cho nên sư thầy mới dẫn cả đoàn gia đình về đến nhà gặp Trạc Tuyền. Lúc đó cô pháp danh là Trạc Tuyền, chắc các vị nhớ mà. Và khi mà gặp lại người xưa rồi thì cái nỗi lòng Kim Trọng nó bàng hoàng vô cùng, yêu cầu là nàng làm vợ lại. Nghĩa là cái tình xưa vẫn còn rất là lai láng, cho nên mong Kiều nối lại cái sợi dây tơ ngày cũ. Kể cả Thúy Vân cũng rất là vui lòng năn nỉ chị tái hợp lại với Kim Trọng. Nàng Kiều trả lời sao quý vị biết không? No. Nói tiếng Mỹ. Thưa, nàng Kiều rất là thông minh. Thưa tại sao? Tại vì nàng muốn mình mãi là chiếc bong bóng lững lơ thôi. Con nít sẽ gì nó thích bong bóng, nhất là bong bóng mà bay, hoặc là thích bướm là sẽ gì bướm nó không bắt được. Nó mà đụng được con bướm, nó nắm được trong tay thì nó vầy cho chết. Đâu có còn đẹp đẽ gì đâu, phấn dính đầy, xấu đuôi, bong bóng đụng nó nhảy nó mất tiêu. Cho nên trẻ em nó cứ mãi chạy theo để chụp chiếc bong bóng, nó rượt theo con bướm cũng như thế. Chúng ta phí cả một đời của tuổi thanh xuân cho tới già, chúng ta vẫn còn đuổi theo năm cái thứ này. Nó không phải là những muỗng mật để mình uống một lần mình đó mình chán, mà nó những giọt mật rất là ít oi, nó dính môi thôi, đủ liếm nó thấy ngọt, mà nó cứ rỉ rả nó cho từng chút một. Cho nên mình suốt một đời đeo đuổi mà quên rằng cái chết nó đang đuổi mình từng chút ở đây. Tuổi già như tên trộm, lấy sức khỏe ta lúc nào không hay. Và cái chết thì nó tiềm phục ở trong này, nó cũng xuất hiện bất cứ lúc nào mình không hay. Nó xua đuổi mình như cái người cầm gậy kia lùa cái đàn bò đi về vào lò sát sinh vậy. Đó là những điều chúng ta phải lưu ý. Nếu mà chúng ta đang sống trong cái điều kiện vật chất của mập ngọt, mình phải thông minh hơn người xưa. Mình đừng quên là mạch thì có thể nếm, nhưng mà ta phải biết rằng là cái chết nó đang xua đuổi đó từng sát na, từng phút giây. Cái nguy hiểm của giọt mạch không phải là gì nó tổng, mà nguy hiểm của giọt mạch là nó làm cho mình quên cái nỗi vô thường, quên cái thân phận mình đang chịu cái vô thường. Cái chết nó đang lùa mình đi, đang đuổi mình đi thế thôi. Thưa đại chúng, là cái điều thứ ba chúng ta đi vào, đó là các vị lưu ý là con người luôn là phải trầm. Trăm ngàn không có một, trai gái dòng họ nào, tài sản nhiều biết bao mà tránh khỏi già chết. Ngày xưa có một bà già, bà vác xác một đứa con tới, bà năn nỉ Đức Thế Tôn. Bà nói Đức Thế Tôn là bậc thầy của tam giới, lòng từ bi ngài thấm nhuần cả đại địa, xin ngài từ bi ngài cứu giùm con mới vừa chết. Đức Phật mỉm cười nói, tôi có một cái phương thuốc rất là hay, bà kiếm được tới đây tôi giúp bà cứu sống đứa bé. Bà vui lòng đi đến những cái gia đình mà xin giùm cho tôi một ít muối, muối ăn đang ở đây tôi cứu. Bà nói cái chuyện này thì dễ, con xin được phép đi liền với các. Đức Thế Tôn nói khoan, còn một câu kế ta dặn thêm là với điều kiện là cái gia đình nào mà chưa từng có người chết thì bà xin về đây. Bà cũng rất là thiệt thà. Có lẽ bây giờ thì chúng ta thông minh hơn, nhưng bà đó thì thiệt thà. Bà đi tới nhà này và gõ cửa và xin muối thì họ cho. Nhưng mà nói câu thứ hai là gia đình bà ngày xưa giờ có người nào mất chưa, thì ai cũng lắc đầu hết. Và cuối cùng bà đi về Đức Thế Tôn mà nói nhà bạch Phật, con giác ngộ. Bạch phải bà giác ngộ cái gì? Nói con giác ngộ là cái quy luật tự sinh nó chưa hề chưa phải cả. có những gia đình con sinh thì có ông bà mất, có những gia đình con đến sinh thì họ nói con không mới thì mất. Nghĩa là có những cái trường hợp già, trường hợp trẻ, trường hợp mới sinh ra rồi mất, vân vân, chưa hề có một gia đình nào trốn thoát được tự sinh. Cho nên cái quy luật chính yếu là con người từ ngày có mặt trên cái hành tinh này tới giờ, kể tất cả cái nền văn minh, người ta cố tình làm một điều đó là chống chọi lại với cái chết. Nhưng mà chống chọi được đâu, có bao con người luôn là cả bại trận đối với thần chết. Anh có thể làm mọi cách và không hề có cái cách nào có thể thoát được con đường tử sinh cả. Nó là con đường tất yếu mà mọi người phải đi qua. Các bậc thánh ngày xưa như Đức Thế Tôn 80 tuổi uống vào niết bàn, các vị tiên có ngũ thông, có thể trốn được ở trong núi sâu, trốn ở dưới lòng biển, trốn ở trong mây, mà tới giờ thần chết gõ cửa thì các ông cũng phải tự chết. Các vị còn nhớ cái câu chuyện cái ông già đi trốn chết, ông vua đó, nhà vua thấy chim bao, thấy thần, tử thần gõ cửa, vấn kế tùy tùng cái bệ hạ nên leo lên con thần mã đi thật xa thì hy vọng là tử thần tìm không tới. Ông đi suốt một ngày đường, tới buổi chiều ông dừng lại, ông mỉm cười nói chắc ăn rồi chứ này mình vượt khó rồi, thì tử thần đứng theo lưng, ồ xin chào ngài, ngài đến rất đúng lúc. Vua quay lại nói ủa cái gì nữa đây? Tử thần nói là tôi đang rất lo lắng là ông đúng là ông phải chết tại chỗ này và đúng ngày giờ này, tôi nghĩ là cách ngàn vạn dặm đường xa làm sao có thể đến được. Hóa ra cái con ngựa ông tuyệt vời, nó đưa ông đến đúng lúc. Đó là một câu chuyện vui, nhưng để nói được một điều là con người luôn là kẻ bại trận trước tử thần. Có một câu chuyện trong A Hàm, giống như tôi kể cho các vị nghe rồi, ngài Rohini đó, ông tới bạch Đức Phật, nói nhà bạch Đức Thế Tôn, bạch Đức Thế Tôn làm sao thoát khỏi cái chết, tìm tới chỗ vô sinh. Đức Thế Tôn nói là không hề có cái cõi nào, cái cảnh giới nào mà vô sinh, con người thoát được cái chết cả. Ông tiên này ông quỳ xuống bạch Phật, nói rằng đúng bạch Đức Thế Tôn, con nhớ có một kiếp làm tiên, tuổi thọ con bằng 1 triệu năm ánh sáng, con bỏ một đời của tiên nhân như vậy, con đi tìm khắp cả trong cái dãy ngân hà này, con không tìm ra một cái cảnh giới nào, một cái hành tinh nào mà loài người trường thọ không chết cả. Cái Phật nói này Rohini, ta nói với ông là mọi vật sinh ra đều chịu chung cái quy luật vô thường, nhưng có một điều khác ta muốn nói để biết, đó là tìm cái không sinh không diệt không phải tìm bên ngoài, có một con đường khác để ông có thể tìm được cái không sinh và không diệt. Tức là mọi cái hiện tượng sinh thành đều quả diệt, nhưng mà cũng có một con đường để con người có thể từ cái sinh thành, từ cái hình hài bọt bèo này đi ngang qua cái dòng sinh diệt mà chứng được vô sinh. Ta chưa nói cho ông biết mà, đó là câu chuyện trong A Hàm. Dĩ nhiên đây là một vấn đề chúng ta còn gặp lại khi tìm trong cái hình hài năm quẩn này, có một cái không sinh không diệt. Nhưng mà cái chuyện chúng ta bàn là cái con người luôn là cả bại trận. Có một lần tôi đưa một ni sư ở chùa về thành phố trị bệnh, bệnh rất là nặng, và tới chừng vào viện rồi thì tôi nghĩ là chắc khó mà cứu được, có lẽ là lần đi bệnh viện này là lần cuối. Mà đúng như vậy, vào bệnh viện xong tỉnh rồi thì tôi đưa lại về chùa, thì trên cái con đường từ thành phố đi về lại chùa, đi dọc theo cái con đường lên Đà Lạt, tôi kêu đứa đệ tử là con hãy chỉ cho thầy con nhìn bên này, bên kia, hàng nào núi, hàng cây, hàng tại vì cái lần đi này là lần cuối, không còn có cơ hội đi về đi lên nữa đâu. Và rõ ràng là tới chuyện về chùa, đưa lên trên tháp nằm rồi thì Đi Sư có nói một câu mà tôi nhớ. Thưa thầy à, con đã chống chọi với nó được 3 năm rồi. Con tưởng là trong đời con cũng chưa bao giờ biết thua một cái gì cả. Cái bản chất của con người Quảng Nam này chưa bao giờ chịu thua hết. Con chắc rất là xính cường, rất là kiêu ngạo. Một tay gầy dựng cơ đồ, chống chọi hết những cái khó khăn từ ngày xưa để dựng nên một cái tự viện, chống chọi hết những cái khó khăn của hoàn cảnh xã hội sau 75 để tồn tại cái ngôi tự viện như hiện tại, không bị đuổi, không bị dở, không bị trục đi. Nhưng mà bây giờ thì con biết con các bạn trận, con thể chống chọi được cái bệnh của con buông tay ngay lúc này. Đó là những cái câu nói mà nó rất là ám ảnh con. Cho nên xác định là một điều là ta có làm mọi cách, ta có làm gì, ta có làm vương, làm tá, làm gì trong nhân gian này, ta có thắng hết mọi người trong thiên hạ, ta vẫn là người bại trận trước cái chết đang xua đuổi mình đấy. Và cái điều này rất là quan trọng, cái ý thức chúng ta là kẻ bại trận rất là quan trọng. Mình mà chưa ý thức được cái nỗi khổ tự sinh của kiếp người, của tự thân mình, mình chưa coi nó là một vấn đề nghiêm trọng, thì mình chưa có cái nhiệt tình để vượt thoát tự sinh. Mình chưa thấy chán khổ đau thì mình vẫn còn lặng thầm trong khổ đau. Ngày xưa có một tông đồ tới hỏi Chúa Kitô, hỏi làm sao con có thể vào thiên quốc được. Chúa Kitô nắm đầu các tông đồ đó tới, dẫn tới một cái bể nước, nhận đầu xuống cho anh ngột tới nơi. Anh giãy giụa, dùng giãy dữ dằn một lúc thật lâu, Chúa Kitô mới kéo anh ra hỏi chứ trong cái lúc mà tôi dúi đầu xuống nước thì cái niềm mơ ước của anh là cái gì? Anh nói cho tôi nghe. Cái vị thánh tông đồ kia nói vậy, thưa Chúa là con thè một hơi thở thôi. Chúa bảo bao giờ cái niệm thiết tha, cái tấm lòng anh thiết tha về nước Chúa giống như anh thè một hơi thở thì anh vào được nước Chúa. Ta mà ý thức được cái nỗi vô thường nó đang xua đuổi mình từng hơi thở thì mình mới có khả năng là quay về tìm ra cái con đường vô sinh của chính mình. Con đường vô sinh có khi nó ở trước mặt, nó mở ra lòng lòng mình có thể vượt ngang qua cõi tử sinh để đi vào cái cõi không chết không sống lòng lòng. Mình có thể vượt thoát được cái khổ đau trần trọng của kiếp người để bước vào cảnh giới an lạc và niết bàn ngay nơi đây và giờ phút này, với điều kiện là mình coi cái vấn đề tử sinh nó là cái vấn đề rước mình từng sát na từng hơi thở. Thì cái niềm yêu thích tu tập, cái niềm khao khát đạt đến niết bàn có mặt trong ta, chừng đó ta mới có thể biến đất thành vàng được, mới có thể nắm được vận mệnh của mình và chuyển đổi được. Còn 10 phút nữa, các vị có cái câu hỏi gì cần hỏi, chúng ta có 10 phút để thư giãn chút xíu. Thưa, cái chữ xua đuổi mình dùng đó là nó được lấy từ cái ý của cái này đó. Cái chết nó đang lùa mình đi, nó đẩy mình. Cái chết nó giống như là cái vực thẳm của hư vô, mà nó ở phía sau nó lùa mình tới, nó đẩy mình để mình rớt vào cái vực thẳm của cái chết. Đức Phật nói có 4 loại ngựa hay. Cái loại thứ nhất á, là thấy bóng roi là nó chạy. Cái loại thứ hai là người ta dùng roi người ta đập vào thùng xe nó chạy. Cái loại thứ ba là đánh vào người nó thì nó chạy. Mà loại thứ tư thì đánh nó không chịu chạy nữa, cho nên phải làm cái dùi nhọn thâm vô trong da nó đau tới tới trong da nó mới chịu dài, nhưng mà vẫn được gọi là ngựa hay. Và Đức Phật quy chiếu lại với con người, người mà thứ nhất được Đức Phật khen là người hay, đó là người nhìn thấy cái hiện tượng vô thường của đất trời, giác ngộ, thấy mặt trời lặn, thấy lá rơi, thấy dòng nước chảy ngang, giác ngộ được gọi đó là những vị đắc giác Phật. Nghĩa là không cần phải dùng cái lời pháp của Đức Thế Tôn, chỉ cần chứng kiến cái cảnh vô thường của môi trường sống là giác ngộ, thì gọi đó là ngựa hay thứ nhất. Cái người thứ hai cũng được gọi là ngựa hay là người thấy người hàng xóm mất. Người ta khi quan tài đưa ra ngoài quyệt, ngoài mộ thì ông tự giác ngộ là rồi đời người ai cũng ra đi như thế, thì cũng được gọi là ngựa hay thứ hai. Người thứ ba hơi căn trí hơi chậm hơn, đó là người thân trong gia đình mình mất, chứng kiến mẹ mình, cha mình, anh mình, chị mình, vân vân, giác ngộ được vô thường, biết là sinh mạng nào rồi cũng có lúc chấm dứt như thế thôi. Cái chết nó không từ bỏ chính bản thân mình, nó sẽ đến bất cứ lúc nào. Giác ngộ điều đó để tu tập, gọi đó là loại ngựa hay thứ ba. Cái loại thứ tư đó là cái vô thường nó chạm tới thân mình, thấy tóc mình bạc, thấy răng mình rụng, thấy sức khỏe mình mòn mỏi dần từng ngày từng ngày, thấy cái bệnh nó đang đến với mình, thì giác ngộ tu còn gọi đó là ngựa hay. Có lẽ Đức Thế Tôn quên nói có một loại thứ năm nữa. Loại gì? Nó đụng tới mình mà không giác ngộ nữa, loại đó thì là không phải ngựa hay. Quá tệ. Thưa, vô thường nó đụng tới mình giác ngộ, Đức Phật còn gọi là một loại ngựa hay, Phật còn khen. Tôi nghĩ là chúng ta hãy làm cái loại ngựa hay thứ tư thôi cũng được. Được không ạ? Thôi kệ, mình làm nó là ngựa dở đẹp thứ tư cũng được, còn hơn là để lạc cái loại thứ năm rất là tội. Mong rằng đại chúng nhớ những cái điều rất là dí dẫn của Đức Phật dạy. Các vị thuộc cái câu đầu này đủ thấy hay, đủ thấy Đức Phật khinh mình thái thầm, và cũng đáng khinh vô cùng, có ha, cũng ngơ ngác như những con bọt kia. Cái chết nó đang rình rập, nó đang đến với mình từng phút từng giây, mà có khi mình không hề bận tâm. Mình bận tâm đến những chuyện rất là bên ngoài, trong khi tự thân của mình bỏ quên. Đó là điều chúng ta cần phải nhớ. Dạ. Thưa, ngựa số 1 là những con người rất là thông minh. Họ không cần nhìn cái chết của con người, họ thấy cái mặt trời lặn, thấy chiếc lá rơi, thấy dòng suối chảy, là họ giác ngộ được vô thường. Các bậc độc giác Phật ngày xưa, tức là những người sinh ra không có giáo lý đạo Phật, lúc đó chưa có Đức Phật trên nhân gian, nhưng mà các ông đó chỉ cần nhìn, chỉ cần quán chiếu cái hoàn cảnh sống, môi trường sống là giác ngộ rồi, chứ chưa cần nhìn đến cái chết của con người nữa, thì gọi đó là loại người hay thứ nhất. Rồi số 2 là chứng kiến được cái chết của hàng xóm láng giềng xa xa, chưa dính gì với người thân của mình, chưa dính gì với bản thân mình, mà đã giác ngộ vô thường. Thấy người ta khi quan tài đưa đi là mình nghe lòng mình trọc dạ. Chúng ta hồi tưởng ha. Nguyện đem công đức này